Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, quan báo tư thù, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Sở Hạo nhào lại ánh mắt. Thầy chính là quan báo tư thù. Thầy còn nhớ chuyện ngày đó em hại cô giáo Lâm bị thương, cho nên thầy nhân cơ hội quật ngã em đúng không? Nguyên bản tôi đã sớm quên chuyện này. Cậu đã có hảo tâm nhắc nhở, tôi đây không nên làm cậu thất vọng đúng không? Sở Hạo cười gian, nắm bắt tay, còn cố ý đem các đốt tay kêu vang răng rắc. Thầy không cần sảng bậy. Nếu cô giáo Lâm biết thầy đánh em, cô ấy sẽ không để ý tới thầy nữa. Ngô Vĩ Đào dùng Lâm Nhật Nguyệt uy hiếp Sở Hạo. Thông qua trong khoảng thời gian ở chung ngày, Ngô Vĩ Đào đã tin tưởng biết được nhược điểm của Sở Hạo chính là Lâm Nhật Nguyệt. Hảo tiểu tử, dám giở thủ đoạn. Sở Hạo thành âm sắt xa, ngồi xổm xuống nhìn Ngô Vĩ Đào. Giống như là vô dụng. Như vậy được rồi, cậu nói cho tôi biết, ngài nói vì sao tìm Nguyệt Nguyệt gây phiền toái, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Đơn giản như vậy, bỏ qua cho cậu. Như thế nào? Không cần cơ hội này. Muốn, đương nhiên muốn. Ngô Vĩ Đào gật đầu xuống, giống như con gà đang mổ thóc. Vậy còn không mau nói. Dạ, là Phương muội muội, chính là nữ đại thiếu hôm đó. Nó thích thầy, như là thầy yêu cô giáo Lâm, cho nên nó tìm chúng ta để bảo chúng ta dọa cô giáo Lâm rời xa thầy. Ngô Vĩ Đào đối với chuyện này thấy rất hối hận. Nếu không phải bởi vì chuyện này, cậu sẽ không ở trong bệnh viện ngốc một tháng, cũng không phải vứt bỏ xe máy bảo bối của cậu. Nhớ tới xe máy của cậu là cậu liền đau lòng. Sao lại như vậy? Sở Hạo thật sự không ngờ sẽ nghe được đáp án như vậy. Nguyệt Nguyệt bị người ta gây phiền toái là bởi vì anh, là anh hại cô bị thương. Sở Hạo đối với chuyện này thật khó tiếp nhận. Anh thậm chí hận vì sao mình lại đến trường này dạy học. Nhưng là Nguyệt Nguyệt vì sao không nói thật cho anh? Vì sao phải giấu giếm? Hai người tập luyện sao rồi? Lâm Nhật Nguyệt thò người đi vào sân vận động. Cô giáo Lâm, cô đã đến. Ngô Vĩ Đào khởi động nửa người trên, mặt mày nở hoa nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt. Cô chính là cứu tinh của cậu. Lúc cùng Sở Hạo học, nếu không có Lâm Nhật Nguyệt ở một bên khuyên can, cậu Ngô Vĩ Đào đại khái đã muốn thiếu cánh tay, thiếu đôi chân, lại tiến bệnh viện. Nguyệt Nguyệt, em lại đây. Sở Hạo sắc mặt có chút khó coi, đem Lâm Nhật Nguyệt kéo hướng một bên. Hắn làm sao vậy? Lâm Nhật Nguyệt quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Ngô Vĩ Đào. Em không biết. Ngô Vĩ Đào nhún vai, dùng khẩu hình trả lời cô. Vì sao lại gạt anh? Lừa anh cái gì? Lâm Nhật Nguyệt không hiểu. Nguyên nhân thực sự ngày đó nữ học sinh đến gây phiền toái cho em. Sở Hạo không vòng quanh, trực tiếp nói thẳng. Anh đã biết, nhất định là Ngô Vĩ Đào nói cho anh. Lâm Nhật Nguyệt quay đầu nhìn xem Ngô Vĩ Đào. Cậu chính nhếch môi hướng cô cười đến không thấy mặt trời. Nguyệt Nguyệt. Sở Hạo quay đầu nhìn Lâm Nhật Nguyệt, nhìn tên tiểu tử kia làm gì? Sao? Sao cái gì mà sao? Nói mau, vì sao lại gạt anh? Không muốn anh khổ sở. Lâm Nhật Nguyệt nhìn anh thản nhiên nói. Biết anh sẽ khổ sở, thậm chí áy náy, cho nên không nói thật với anh. Lâm Nhật Nguyệt gật đầu. Em đúng là đồ ngốc. Ông cố vào lòng, Sở Hạo ngoài miệng mắng Lâm Nhật Nguyệt, nội tâm lại tràn ngập cảm động. Nguyệt Nguyệt của anh, trên đời lại không có người có thể hiểu được anh giống như cô. Nguyệt Nguyệt. Sở Hạo động tình hướng tới cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Nhật Nguyệt. Khụ khụ, làm gương cho tốt. Có người không nhìn được nữa, thanh âm toát lên. Không tình nguyện buông Lâm Nhật Nguyệt ra. Sở Hạo sắc mặt âm trầm đi hướng Ngô Vĩ Đào. Tiểu tử này bị ngã vẫn chưa đủ đúng không? Ngô Vĩ Đào vừa nhìn thấy tình hình không đúng, lần đầu tiên lăn lóc xa cửa lớn của sân vận động rồi chạy. Thầy ơi, thầy cũng mệt mỏi rồi, hôm nay luyện tới đây thôi, em đi trước, em sẽ giúp thầy đóng cửa. Chạy nhanh chuẩn đi, cậu cũng không muốn chết, thật sự khó coi. Coi như cậu trốn tránh, số tiểu tử. Sở Hạo đối với bóng sáng của cậu thối nói. Lâm Nguyệt Nguyệt buồn cười lắc đầu. Nguyệt Nguyệt. Sở Hạo lại quay trở lại ôm Lâm Nhật Nguyệt. Sao? Chúng mình kết hôn được không? Không cần chờ đến khi tiểu tử Ngô Vĩ Đào kia thi xong đại học được không? Không được. Vì sao? Sở Hạo thật sự là không rõ trong lòng Lâm Nhật Nguyệt nghĩ như thế nào. Rõ ràng để ý anh như vậy, vì không cho anh khổ sở mà lừa anh, lại không chịu gả cho anh. Tâm của nữ nhân này thật là đáy biển khó dò. Dù sao anh cũng phải làm cho Ngô Vĩ Đào thi đậu đại học, em mới gả cho anh. Anh... Cười khó nghe như vậy sao? Sở Hạo quay đầu lại, thấy là Ngô Vĩ Đào. Cậu ta không phải đi rồi sao? Ngô Vĩ Đào nguyên bản là đã muốn đi rồi, nhưng là cậu quên lấy áo khoác, cho nên lại quay trở về. Không nghĩ tới cư nhiên làm cho cậu nghe được Sở Hạo cùng Lâm Nhật Nguyệt nói chuyện. Hỏi ra cậu phải thi đậu đại học, Sở Hạo mới có thể cưới cô giáo Lâm. Tin tức này thực sự là làm cho cậu rất hưng phấn. Cậu nhịn không được lại bắt đầu cười như điên. Này, tiểu tử cậu, có phải hay không? Đầu hỏng rồi. Sở Hạo nghe tiếng cười của Ngô Vĩ Đào có điểm soạng người, nhịn không được xù lên một chút. mà Lâm Nhật Nguyệt thì lại lo lắng bộ dạng của Ngô Vĩ Đào, ngửa mặt lên trời cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net